My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, trùng điệp đánh mặt. Chen, chỉ là lúc này có rất ít người phát hiện chính là oanh ra cái này kinh thiên nhất kích siêu não, lại là khó được sắc mặt trắng bệch. Có thể bị Oh My God như cuối cùng áo nghĩa United States of Smash cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dù là Oh My muốn đánh ra loại này đáng sợ chiêu thức, cũng cần thiêu đốt OFA lửa loại sức mạnh, thực hiện lực cùng lực xen lẫn cùng bộc phát. Mà đối với siêu não mà nói, oanh ra một quyền này liền mang ý nghĩa A cấp quốc hấp thu chấn động nhị đoạn, hấp thu tất cả lực lượng đều tới bộc phát. Có thể nói, riêng là oanh ra một quyền này, siêu não thân thể đã là có lớn lao tiêu hao, mà mức tiêu hao này là không thể nghịch chuyển. Dù là siêu não bước vào cấm kỵ, sức hồi phục đã không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Cũng cần nửa giờ điều tiết, tài năng đền bù hao tổn. Đương nhiên, loại này nỗ lực bây giờ xem ra là đáng giá. Chí ít, cái kia khó chơi tới cực điểm thiếu niên tóc trắng đã là bị oanh nhập vô tận biển sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, là khó mà quay về chiến trường. Dù sao, United States of Smash lực phá hoại cũng không phải nói đùa. Dựa theo siêu não chip kế tính ra số liệu, vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu niên tóc trắng đủ để bị một quyền này đánh vào vạn mét biển sâu. Đương nhiên, cái này nhưng không có nghĩa là thiếu niên tóc trắng kia sẽ táng thân đáy biển. S cấp vector điều khiển cũng không phải đùa giỡn. Riêng là cái kia phản xạ, không nhìn hết thảy vật lý công kích, cũng đủ để miễn dịch loại này đáng sợ thế công. Chỉ là, lần này siêu não vốn cũng không phải là vì oanh sát thiếu niên tóc trắng. Ngược lại là lợi dụng thiếu niên tóc trắng tự mang phản xạ, hình thành một loại sóng xung kích, đem thiếu niên tóc trắng đánh vào biển sâu mà thôi. Mà cái này lúc, chân đạp biển cả siêu não chợt dơ lên con mắt, nhìn về phía hư không. Một lát, tựa hồ đã nhận ra siêu não ánh mắt, một người mặc rất thỏa đáng trung niên nhân chợt từ trong hư không lôi ra. Phối hợp rất là vừa vặn Âu phục, rất có châu Âu cổ lão quý tộc phong phạm. Chân đạp một đôi màu đỏ ủng ra, tay trái còn có hồng ngọc sâu sức vòng tay. Chỉ là dẫn vào chú mục là người trung niên này trên tay phải đeo 5 cái chiếc nhẫn. Mỗi một cái chiếc nhẫn lại các là có kèm theo một cây dây xích. Tại trung niên nhân chỗ cổ tay xen lẫn thành vòng, nhìn qua, không chỉ có là thần bí, càng là truyền ra một vòng không thể diễn tả khí tức. Trong mơ hồ, đều là lệnh siêu não trong lòng báo động nhiều lần hiện. Các hạ thật rất mạnh, chỉ là thời khắc này ngươi đã là kiệt lực, còn muốn giãy giụa sao? Nương theo lấy ý cười quanh quẩn, trung niên nhân tay phải hơi chấn động một chút, 5 cái chiếc nhẫn đột nhiên ẩn ẩn nổi lên quang mang. Ngay sau đó từng cây dây xích lớn lên theo gió, trong nháy mắt, 5 căn dây xích giống như cự mãng đồng dạng chiếm cứ tại thiên không. Từ xa nhìn lại, trung niên nhân chân đạp một cây dây xích, cũng là bị 5 căn trường liên bao phủ, giống như là thân ở cổ lão ma pháp trận bên trong. Trong mơ hồ đều là khí thế bức người. Chen, thiên đường hội sở phía sau màn người, cũng là nối tiếp nhau tại M quốc trong bóng tối cự phách thứ nhất. Não hải ẩn ẩn hiện ra người này, tư liệu lại là Monomer Neito dặn đi dặn lại, nhất định phải lưu ý một trong những nhân vật, chỉ vì gia hỏa này mọi thứ đều sẽ tham gia, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tham gia vốn liếng, ngay cả M quốc đương cục đều bắt hắn không có cách. Nó quốc càng là dị thường cổ quái, mặc dù là một loại A cấp quốc, nhưng hắn cách khác khiêu kính, mở ra 5 loại sức mạnh, từ đó bước vào cấm kỵ. Nghe nói, hắn 5 ngón tay dây xích các đại biểu cho một loại sức mạnh. ngón giữa trói buộc dây chuyền. Trói buộc đem địch nhân khóa lại về sau, có thể khiến đối thủ vô pháp sử dụng quốc. Đây là nhằm vào quỷ dị quốc cùng nguyên tố phóng thích tính quốc. Giống như là siêu não loại này nhục thể cải tạo hệ quốc. Có thể cưỡng ép tránh thoát. Ngón cái chữa trị dây chuyền. Khỏi hẳn trong nháy mắt chữa trị, chỉ cần không phải hẳn phải chết thương thế đều có thể chữa trị. Bất quá đối với thể lực yêu cầu quá lớn. Ngón áp út truy tung dây chuyền. Dẫn hướng truy tung. Có cái này truy tung dây chuyền, vô luận địch nhân chân trời góc biển cũng khó khăn trốn hắn truy sát. Về phần ngón út cùng ngón cái, cho đến nay không một người biết được lực lượng đặc tính. Có lẽ có, bất quá, rất có thể đều là người chết. Mà bây giờ, dây xích lớn lên theo gió giống như cự mãng chiếm cứ bầu trời. Rõ ràng là người trung niên này khó được thận trọng tư thái. Dù sao, siêu não cường đại để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Nếu không phải siêu não sắc mặt tái nhợt như tuyết, ngay cả khí tức đều là hỗn loạn, hắn là tuyệt sẽ không xuất hiện. Giấy rùa, hừ, như người loại này nhảy nhót dốc cơ, người cảm thấy ta tất yếu giấy rùa sao? Có chút nắm chặt nắm đấm, siêu não một con mắt đúng là lưu chuyển một mảnh tinh không. Chậm rãi ngước mắt, ánh mắt kéo hướng phương xa, nơi xa cửu đầu xà cùng Yoroi chiến đấu đã là gay cấn. Lại là từ hải dương đánh tới bầu trời. Lại trùng thiên không lại một lần đánh tới hải dương. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, vong hồn gào thét, mà một lát, lại là lôi đình giáng lâm. Biển cả vì đó băng phong. Cũng may mắn, nơi này là Bắc Chi Đại Dương. Nếu không riêng là hai cái này quái vật nhấc lên chiến đấu, cũng đủ để đem nửa cái đảo quốc san thành bình địa. Thời gian vừa vặn, trong lòng truyền đến thanh âm. Lệnh siêu não một con mắt có chút lấp lóe. Một lát, tựa hồ là ý thức được cái gì. Siêu não khóe miệng đúng là có chút câu lên, giống như là đang cười. Lệnh nơi xa chiếm cứ bầu trời chen cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Trong mơ hồ, trong lòng nổi lên một vòng dự cảm không tốt. Đã các hạ không nguyện từ bỏ, vậy tại hạ liền xuất thủ. Nương theo lấy hư lạnh, trung niên nhân tay phải đột nhiên hất lên, bá, bá, bá, năm đạo nối tiếp nhau tại thiên không dây xích đúng là giống như cự mãng. Đột nhiên nhấc lên gào thét, hướng về siêu não rảo sát mà đến, nhàn nhạt liếc qua, năm đạo đánh tới cự mãng, siêu não khẽ lắc đầu, cũng không phải là không muốn phản kháng. Nhưng chỉ có lực lượng làm hắn chân đạp biển cả không chìm đều là đã là cực hạn. Muốn ra tay nữa, đã là lòng có dư lực không đủ. Với lại, giống như cũng không cần hắn xuất thủ. Tựa hồ cảm nhận được siêu não tâm tư. Tại phía xa đại dương một chỗ khác, một chỗ trong bóng tối Sengo. Bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ. Đột nhiên quát, truyền tống chi môn, giáng lâm. Tiếng quát uyển như tiếng sấm, trong bóng đêm nổ vang. Cùng này cùng lúc, đã là chiếm cứ tại Amesu chỗ sâu một cái to lớn dụng cụ đúng là đột nhiên chấn động. Một đám màu lam tinh hỏa đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như một vòng mặt trời chiếu rọi một phương. Hô hô hô, không gian tại rung động, vô số gợn sóng thoải mái, thậm chí giống như vô hình vòng xoáy hiển hiện. Dù là nghị viên, môn đồ bọn người đều là không khỏi sắc mặt biến hóa. Chỉ vì bọn hắn giờ phút này đúng là hiện lên một loại ảo giác. Thời không phảng phất rối loạn, rõ ràng là thân ở Amesu chỗ sâu, lại là ngửi được biển cả hương vị, còn có biển xanh trời xanh ấn vào mí mắt, mà cùng này cùng lúc, đã là điều khiển năm đạo dây xích trung niên nhân chợt sắc mặt biến hóa. Ngạc nhiên giơ lên con mắt, một lát, phong vân đột biến, một chùm chùm sáng rực rỡ bắn thẳng đến xuống. Đây là, mặt lộ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó giống là nhớ ra cái gì đó. Trung niên nhân sắc mặt đột nhiên đại biến, Thất Thanh nói, truyền tống chi môn, làm sao có thể, nó không phải ở trong tay người đàn ông này sao? Tựa hồ là nghe được cái này cái trung niên nhân thanh âm. Siêu não chợt há hốc miệng ra, phun ra một cái trong suốt ngọc châu. Tại xa xa trông lại cửu đầu xa, trung niên nhân cùng một mực xuyên thấu qua thiên nhãn nhìn nơi này M quốc nhân vật cao tầng. Ngạc nhiên trong ánh mắt, đột nhiên hai ngón tay siết chặt, lại là nghe được một tiếng, răng rắc một tiếng. Không có ý tứ a, vừa rồi chạy gấp, cầm nhầm, thanh âm nhàn nhạt, ít có mang theo một vòng cảm xúc, không giống siêu não như vậy nặng nề, càng giống là một thiếu niên trêu chọc, lại là giống như một bàn tay trùng điệp phiến tại vô số trên mặt người. Trong mơ hồ, bọn họ đều là thấy được một cái thiếu niên tóc xanh mặt lộ mỉa mai. Im ắng người nhạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN